tiện tiếp được tin bệ hạ hồi Loan sau mấy năm vui say cùng trắng rừng gió núi. Mạo mũi vào đây ngưỡng vọng Long Nhan xem có phần nào thay đổi, và cũng để nhắc lại lời hứa của cung son. Trời ơi, trong khi thiếp dâng lệnh phụ thân khép chặt cửa quê phòng, sắc son chờ đợi đến ngày này, những tưởng sớm vui vầy, đâu ngờ duyên nở ra tan. Bệ hạ nên thỉnh ý hoàng thái hậu trước khi làm lễ tấn phong. Ai sao? Chúng ta đi thôi. Ai a a! Mày chạy đi đâu? Trời, con chạy đi tìm ai đi kiếm ai? Trời ơi, thấy ai đó mà không thể cất tiếng kêu, ai biết ai khổ mà mình không một lời than cho thấu tới thiên. Cao xanh ơi, tên chính tần, mấy ông có đồng lòng thương xót cho một mối tình tan vỡ, thì dòng bao ngày bao tháng bồng trôi xuôi. Trời ơi, thấy ở đó mà dối tay không tới, tận mặt nhau mà không nói được thành câu, vết nào ngăn mà chẳng được tề đôi, tường nào chẳng lối để tình ta chia đôi ngả. Ông là ai? Là ai mà hiểu được tâm sự của tôi? Phải rồi, thấy ở đó mà dối tay không chạm tôi. Nó nói khùng lên nữa đó, đừng có tin nó quý ông quý bà ơi. Trời ơi, đừng có khùng nhiều quá, nó lộ thì chết cha nó con. Tâm sự của bà nỗi lòng của ông, tâm sự của ông nỗi lòng của bà. Tại sao điểm nhiều chùa chát cũng nhìn của kẻ chịu nhiều chùa chát đi hương tình. Tình chỉ bàn ra chớ nghĩ nào và mong được. Ai có tình yêu hãy cho tôi xin một ít, cho tôi ân tình ngày càng đây từ lâu. Ông này nè, ông có tình yêu nhiều lắm. Ông đã ban cho tôi tình phụ tử, và ông dạy tôi làm vua giả đoạt ngai vàng, trang trí mặt mày để đóng đốt một thề. Trời ơi, nó mày chết đi giờ. Mày có khùng, mày khùng gì vừa chứ mày khùng quá gì tao. Tao đi ngay.

nói gì mà chẳng không hiểu. Dạ tâu, tâu, phu nhân của thần sắp điên rồi. Không, phu quân đừng vâng quách sự thật. Sự thật 18 năm xưa ta nhung tay vào tội ác, cho người mau quy tâm đi giết và đã dẫn đem con vào cho ta nhận làm con. Tên thật là Quy Tâm, Ali Khan chỉ là cái tên giả. Không không, con là Ali Khan, chỉ có con là con của mẹ mà thôi. Trời ơi, sự thật đã phơi bày mà ta tưởng mình còn nằm trong ảo mộng. Ôi ngay vàng vàng dương miệng, mày đã trang trí cho ta thành một đấng quân vương. Còn dòng máu trong châu thân thì lệ thuộc vào một tên quân cần về. Cha, cha ơi, cha những mong buông vua bán chúa, để ngày nay con phải lỡ cười lỡ khóc. Con khóc cho mối tình đầu vì đâu tan vỡ, và lỡ cười cho số phận một vì vua mất chiếc ai và... Ta sẽ lìa bỏ cung son để vui thú ở giang hồ. Ai sao, ai sao ơi, ta yêu nàng vì giọt nước mắt chung tình mà nàng đã thường khóc tình quân, khiến cho ta dừng bước lãng vô trở lại ngay trong lòng những mong làm cho ai kia thỏa dạ. Là ý ta muôn bóng hồng xa mà được điểm tô nơi vườn ngữ quyền đội ơn, nhưng Ali Khan là lẽ sống thiêng liêng của con tim thần thiết. Chia hai và chia bể hạ cứ ngồi, còn bóng hồng nó xin cả về phía sa mạc, hãy ngồi đi.

dính đi. Sao lòng dần nghe như luyến tiếc, nhọn lúc đèn hòa những buổi đón chờ nhau. Đêm đã nhạt nhàng sao đêm thương, giờ cách ngăn đây thức trắng đêm qua hai đứa. được săn soi áo cưới. Mơ buổi du quy mà nghe pháo nổ trong ngày cưới Thank you. cách em đó, tôi đây mặt nhìn tan mặt mà như sông núi xa xôi cách trở muôn trùng. Nếu mai sau có còn gặp gỡ thì xin em.